như vậy mình qua kinh khác giùm. Đúng rồi, đúng rồi, nó mấy kinh sao y chang như vậy nha, mấy kinh sao y chang như vậy nha. Mấy kinh sao như vậy, mấy kinh sao y chang như vậy. Cũng là nói về mấy kinh sao là cũng nói về thiên vị nữa. Kinh đó, kinh 18 nè, kinh 19 nè, rồi tới kinh 20, tôi giảng kinh 20 này xong là tôi phải ngưng nha. Rồi. Tôi cũng xin một lần nữa đê đầu kính lễ giác linh của các vị tiền bối nha. Những vị đã một đời gọi là nghiên cứu dịch thuật để cho hôm nay chúng ta có kinh điển để nghiên cứu đọc hiểu học hỏi. Nhưng mà ở đây tôi cũng xin là xác định với bà con, cái này nó có một cái điểm sai bét. Cái chữ Tuddhesaka nó không phải là đầu bếp, mà nó là tri phạn. Tri phạn phách, phách tá là cơm. Phách tá là cơm, không biết cái dấu dấu cộng nó nằm ở đâu nữa chị, khổ thiệt vậy. Ok, mà trời khỏi cộng gì đó mà phách tá rồi cái út đề sa cá. Cái phách tá là cơm, út đề sa cá là bố trí, là cái người bố trí nha. Út đề sa cá là người bố trí, người bố trí. Còn cái phách tá là cơm là sao, thì trong bản tiếng Phạn dịch là tri, bản tiếng tiếng Hán dịch là tri Phạn. Là cái vị tỷ kheo có cái trách nhiệm bố trí nhân sự, bố trí nhân sự trong các cái dịp cúng dường của cư sĩ. Rồi, đây. Tri phạn là vị tỷ kheo có trách nhiệm bố trí nhân sự, mà nhân sự gì? Nhân sự tăng chúng trong các vị cúng dường của cư sĩ. Tôi viết sai nha, từ chữ cư sĩ. Là sao ta? Là ngày mai này nè, ông A ông thỉnh 8 vị, bà B thỉnh 10 vị, ông C ông thỉnh có 3 vị à. Thì tôi được chư tăng gọi là tin tưởng tín nhiệm giao cho tôi cái nhiệm vụ gọi là phát tính đi sắc cá, có nghĩa là cái vị tri phạn. Thì tôi phải sắp xếp 3 vị mà đến nhà ông C là ai ta? Rồi 8 10 vị đến nhà bà B, rồi 8 vị đến nhà ông A. Tôi phải sắp xếp, mà cái sắp xếp ở đây là phải dựa trên trí tuệ, trên cái lý do kỹ thuật, lý do khoa học, chứ không phải là trên cái lý do tình cảm. Lý do khoa học, lý do kỹ thuật là sao? Thí dụ như mình thấy ông B đó, nhà ông trong núi mà xa, mà không có cái phương tiện đi lại, tất cả chúng ta phải đi bộ, thì như vậy có lẽ là mình không thể đưa mấy vị lớn tuổi mà bệnh hoạn hom hem mà hốc hác đi được rồi. Mình phải nên phải phải lúc phải nhờ mấy vị trẻ khỏe, mà nhất là mình hỏi rõ là vị nào có thích đi đi chơi trong núi không. Sẵn đi chơi núi rồi thì đi dự cúng dường của ông C giùm luôn nha. Đó, còn cái bà A là cái bà này bà hay rắc rối, bà hay gọi là bắt nhặt bắt khoan bắt lỗi với sư thầy trẻ tuổi, thì thôi giờ bây giờ mình điều mấy vị lớn tuổi tới nhà bà cho bà im cho rồi nè. Rồi bây giờ tới cái ông A, ông A này, ông là thường nhà ông trai tăng cúng dường là hay có cái màn thuyết pháp lắm, cho nên là ngày mai mình cử cái trong số mình đến nhà của ổng, mình nên cử theo đó một vị mà tương đối có khả năng tí nha. Đó gọi là tri phạn là vậy đó, có nghĩa là mình sắp xếp xem coi là rồi ngày mai có người cúng dường tại chùa thì ai sẽ là người ở lại, lý do tại sao. Mà lý do này tuyệt đối không có phải là bị là nằm ở trong bốn cái pháp thiên vị. Các vị nghe kịp chưa? Nhớ nha, các vị được gọi là tri phạn. Tri phạn là vị đó đó. Ngày mai ai ở chùa rồi ai đi nhà ông A, bà B, ông C, ông F, lý do tại sao? Lý do ấy phải hoàn toàn là lý do kỹ thuật. hoàn toàn là lý do kỹ thuật mà rất là trên tinh thần khoa học, trên trên cái tinh thần trí tuệ nha. Chứ còn ở đây tuyệt đối không có vấn đề là tình cảm, ghét thương e sợ cái gì đây hết, nhớ nha. Mà trong khi một vị tỷ kheo mà được tăng chúng gọi là giao cho cái trọng trách này, mà các vị tưởng tượng đi, hành xử mà kiểu thiên vị là kẹt. Bởi vì tôi có biết chút ít về cái tổ chức ở trong cái đời sống của chư tăng Miên, chư tăng Khmer, là chư tăng Thái, tôi biết có chuyện này. Đó là khi cái ông mà ông bên bển thì bên Thái Rảnh Đông, bên Thái Rảnh Đông một chùa có mấy trăm ông thì chia thành nhiều nhóm, thì ông đứng đứng đứng đầu nhóm, ông có trách nhiệm ông coi mấy ông ở trong cái nhóm của mình. Bên chùa Khmer cũng vậy. Thì nếu mà mấy cái ông mà ông đứng ông trưởng nhóm mà ông thích mình á, thì ông sẽ dắt mình đi trai tăng nè, đi tụng tăng gia cầu an ở những gia đình giàu, gia đình thí chủ rộng cúng dường rộng tay. Còn mấy cái nào nghèo nè, xa nè, phải đi bộ nè, lội ruộng nè, thì ông đẩy cái ông nào ông ghét, cái đó là có thiệt nha. Trong đám ông sư thì cũng có chuyện đó. Đó, tức là ông có người mời mà ông thấy ông A này là vừa nghèo cúng dường ít mà nhà ở xa phải lội ruộng, mà hình như chuyện đó làm như chuyện mưa nữa nè, rồi được rồi, kêu tới cái ông mà mình ghét đều không đi. Còn cái bà kia nhà trên phố nè, có xe đưa đón nè, mà cúng dường mà rộng tay nè, mà lúc nào cũng sơn hào hải vị hết, rồi mình sẽ kêu cái nhóm mà ruột của mình đó, ngày mai mình ưu tiên mình đi cái nhà đó. Thì cái vị đó được gọi là hành xử theo theo cái pháp tư vị. Và trong kinh, trong luật ghi rõ, trong trường hợp mà không tìm ra lý do, không tìm ra lý do để mà bố trí người, thì mà như tôi vừa nói thì đành phải bắt thăm. Có nghĩa là bây giờ là ngày mai có ba ông đi lại cái nhà, trời ơi, là bốn ông đi lại nhà đại gia, mà bây giờ mình không có lòng tư vị được, bây giờ cách công bằng nhất là bắt thăm. Có nghĩa là mình làm tất cả chùa mình 16 vị sư, thì mình làm 16 cái thăm. Thì trong đó nó là có ai, trong đó có ba cái thăm mà đi lễ cái nhà mình thỉnh mình đó, trong đó có đi nhà nào thỉnh tám thì mình làm tám cái thăm để số tám đó. Thì đó là cái cách này là cách khoa học nhất mà dân chủ nhất, khoa học dân chủ mà công bằng nhất. Có nghĩa là 16 vị này, trong đó có em ruột của mình nữa, cũng phải chấp nhận bắt thăm. Thì ông em mà đúng hên thì ngày mai ông đi nhà đại gia có xe đưa đón, có hot girl hoặc hầu dân khăn lạnh. Còn xui á, mà đi lại cái nhà mà lội ruộng như đó, nó cho ăn rau luộc chấp chào thì ráng chịu nha. Ok, chúc các vị một ngày vui, và tới phiên tôi phải đi uống nước đi. Ngày ngày mai là mình không có học phải không ạ? Hên quá, đi nghỉ cảnh mà ngày mai không học, tuy nhiên cái pháp hỷ nó dâng trào đặc biệt rồi chứ. Dạ rồi, chúc các vị một ngày vui.